Chương 117, một bước cuối cùng. Diệp Vũ để Thi Tĩnh Y các loại về trước đi, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý, Thi Tĩnh Y càng là cùng sau lưng Diệp Vũ, một tấc cũng không rời, không ngừng đối với Diệp Vũ thi triển bí pháp. Thi Tĩnh Y bí pháp rất phi phàm, mỗi lần đối với Diệp Vũ thi triển xong về sau, hắn đều cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn không ít, bí pháp của nàng có thể tẩm bổ thân thể của mình, bất quá Thi Tĩnh Y cái này liên tục sử dụng, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Nhìn xem Thi Tĩnh Y có chút tái nhợt mặt, Diệp Vũ không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Thi Tĩnh Y bồi tiếp Diệp Vũ tại Phi Long Sơn các nơi hành tẩu, nàng đi theo Diệp Vũ, không có nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng cùng sau lưng Diệp Vũ, thỉnh thoảng vận dụng bí thuật tẩm bổ Diệp Vũ. Diệp Vũ thường xuyên móc ra tờ giấy kia đến xem, mượn tạo hóa quyết, Diệp Vũ từ từ lục lọi ra trang giấy này bí mật. Một mực đến nay Diệp Vũ chú ý đều là trên trang giấy khắc họa đạo văn, không để mắt đến trang giấy bản thân nếp gấp. Lúc này Diệp Vũ phát hiện, cái này nhăn nuôi vài trang giấy tất cả nếp gấp, rõ ràng đều là đạo ngấn hoa văn, trang giấy này khắc họa đạo văn là một thể. Nói cách khác, tờ giấy này nếp gấp cũng là đạo văn, tờ giấy này tất cả nếp gấp cũng là giấy rách nội dung. Một trang giấy có bao nhiêu nếp gấp không ai có thể tưởng tượng, liền xem như một nhóm bằng phẳng giấy đều có vô số. Huống chi là tờ giấy rách chà sát cái mông đồng dạng này, nếp gấp càng là không cách nào tưởng tượng. Phát hiện này một lần để Diệp Vũ rung động, lần thứ nhất tin tưởng tờ giấy này tuyệt đối phi phàm. Ai có thể nghĩ tới nó nếp gấp rõ ràng đều là đạo văn đạo ngấn phát họa mà thành, trọng yếu nhất chính là trong đó đạo vận không hiện, nếp gấp cùng khắc họa đạo văn hợp thành một thể, nếu không phải Diệp Vũ không ngừng thi triển tạo hóa quyết, không ngừng nghiên cứu tờ giấy này căn bản không phát hiện được, cho dù là tạo hóa quyết, Diệp Vũ cũng vô lực toàn bộ phân giải những đạo văn này, chỉ có thể lựa chọn rõ ràng nhất nếp gấp đi cảm ngộ, mà theo Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ, đối với trang giấy này khắc dấu pháp hiểu rõ càng ngày càng sâu, hắn ẩn ẩn minh bạch Tào Phi Vũ nói lời. Hắn nói có ít người dựa thế chỉ có thể thuận mượn, người ta nguyện ý mượn bao nhiêu rất khó nói, thế nhưng là có ít người dựa thế, lại có thế mạnh mượn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thậm chí có thế toàn mượn tới. Lúc này Diệp Vũ thi triển khắc dấu pháp, thế mà có thể đem thiên địa thế quán thâu đến linh thạch bên trong, theo hắn cùng một chỗ khắc dấu thành đạo văn, dĩ vãng Diệp Vũ chỉ có thể mượn linh thạch chính mình khắc dấu đạo văn, đều là hắn tự thân lực lượng, nhưng là bây giờ, mượn giấy rách bên trên khắc dấu pháp, có thế cướp đoạt thiên địa thế. Cùng lực lượng của hắn đang vào một chỗ quán thâu đến linh thạch bên trong, linh thạch uy lực trực tiếp tăng vọt vô số lần, trọng yếu nhất chính là có thể đem thiên địa thế quán thâu đến linh thạch bên trong, linh thạch cùng thế thân hòa độ đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, trước kia nếu như chỉ là có thế ảnh hưởng thế mà nói, hiện tại liền có thể quấy thế, liền như là một đầu côn thép, trước kia chỉ có thể ảnh hưởng nó vung vẩy phương hướng, nhưng là hiện tại không chỉ là có thế ảnh hưởng nó phương hướng, càng là có thế viện công, tùy ý tạo nên cải biến cái này côn sắc hình dạng. Diệp Vũ nội tâm chấn động, rốt cuộc biết cái này khắc dấu pháp cỡ nào phi phàm, trên thực tế, cái này đã không thể xem như khắc dấu pháp, có thế nghịch chuyển đại thế thủ đoạn, nơi đó có thể là khắc dấu pháp, trước kia Diệp Vũ thi triển địa tướng thủ đoạn, thế liền như là một nước hồ, hắn chỉ có thể từ trong đó môi lên nước hồ đến cho mình sử dụng, mà bây giờ mượn thủ đoạn này, lại có thể mở kênh, trực tiếp nhường đi ra, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể đem toàn bộ nước hồ khô, những này nước ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Đoạt thế cho mình dùng, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn hiện tại chỗ lĩnh hội chỉ là tờ giấy này một bộ phận đạo ngấn liền có thể như vậy, vậy nếu là cái này vô số nếp gấp đều ngộ ra đâu, lại sẽ là thế nào, đây rốt cuộc là bí thuật gì, Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy Tào Phi Vũ khả năng thật cho mình khó lường đồ vật, Diệp Vũ lần nữa trở lại Long Thủ Phong, ngồi tại đỉnh núi quan sát phía dưới, ngồi xuống lại là một ngày, Thi Tĩnh Y bồi ở bên người Diệp Vũ, Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ lúc này cũng đi theo Diệp Vũ, sau một ngày, Diệp Vũ đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, hắn đi vào trì bất bàn chỉ một vị trí, lấy ra linh thạch, linh khí quán thâu tại đầu ngón tay, lấy giấy rách bên trên ghi lại khắc dấu pháp, đạo vận cùng lực lượng không ngừng khắc dấu đạo linh thạch bên trên. Tại Diệp Vũ thi triển khắc dấu pháp đồng thời, Thi Tĩnh Y nhìn thấy thiên địa xuất hiện từng đạo gợn sóng, những rung động này đều là đạo ngấn, những đạo ngấn này tại Diệp Vũ khắc dấu pháp dẫn dắt dưới, đều không có vào đến linh thạch bên trong, những đạo ngấn này liền như là tơ nhện một dạng, đem một phương này thế cùng linh thạch nối liền cùng một chỗ. Diệp Vũ khắc dấu xong khối này linh thạch về sau, lập tức khắc dấu khối tiếp theo. Diệp Vũ liên tục khắc dấu 3 khối linh thạch, có thế Diệp Vũ thi triển dạng này khắc dấu pháp tiêu hao quá lớn, chỉ là 3 khối, cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa linh khí. Diệp Vũ không thể không dùng xúc linh đan đến khôi phục, tăng tốc khắc dấu đạo văn. Đằng sau thời gian, Diệp Vũ đang không ngừng khắc dấu đạo văn, khôi phục, lại khắc dấu bên trong vượt qua. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ nhìn xem một màn này, tâm cũng căng thẳng đứng lên, bọn hắn đang lo lắng, Diệp Vũ cố gắng nhiều như vậy, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Diệp Vũ khắc dấu từng khối linh thạch, cái này một khắc dấu liền xài thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Vũ tại Phi Long Sơn các nơi đều buông xuống từng khối linh thạch. Khi Diệp Vũ đem bốn chỗ đều che kín linh thạch về sau, ánh mắt của hắn chuyển tới ba cửa ải chỗ. Diệp Vũ bắt đầu ở ba cửa ải chỗ khắc dấu linh thạch, từng khối khắc dấu, thẳng đến tích lũy khắc dấu trên 100 khối, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, mà Hậu Chiêu cánh tay đột nhiên vung lên, linh thạch bay về phía ba cửa ải các nơi, linh thạch rơi vào ba cửa ải chỗ, thiên địa đột nhiên rung động, hẻm núi trực tiếp sụp đổ, rời xa ba cửa ải thế mà trực tiếp hủy đi, mà như vậy đồng thời, Phi Long Sơn các nơi, vô cùng vô tận linh khí bắt đầu ở quay cuồng, phong vân biến sắc. Tất cả linh khí đều tại hội tụ, ầm ầm chấn động ở giữa, tại tất cả đỉnh núi, tạo thành từng đầu như cự long, từ miệng rồng bên trong phun ra vô tận linh khí, dâng trào phương hướng chính là Vấn Tâm Phong. Một màn này rung động Đỗ Khải Hỷ, sững sờ nhìn qua một phương này biến hóa, chỉ kém một bước cuối cùng, liệu có thể tác thành nhìn bước này? Diệp Vũ nhìn về phía Vấn Tâm Phong, hắn dậm chân hướng về Vấn Tâm Phong đi đến, để Thi Tĩnh Y dưới chân núi chờ đợi. Vấn Tâm Phong địa thế vẫn còn, cửu huyền âm lôi bọn hắn ngăn cản không nổi. Diệp Vũ đi đến Vấn Tâm Phong, bắt đầu ở Vấn Tâm Phong bốn chỗ bố trí xuống linh thạch, từng khối linh thạch khắc dấu líp nha líp nhíp đạo văn. Những linh thạch này bị hắn đặt ở các nơi, linh thạch trực tiếp hóa thành bùn đất đồng dạng, trong đó đạo văn thẩm thấu đến đại địa bên trong, sau đó ảnh hưởng toàn bộ Vấn Tâm Phong. Văn Kiếm Thanh bọn hắn lúc này nhìn xem Vấn Tâm Phong, cảm giác được Vấn Tâm Phong đang biến hóa, nó như là phi long vẫy ngược chỗ, kim quang lóng lánh. Diệp Vũ cảm thụ được Vấn Tâm Phong càng lúc càng nồng nặc thiên địa linh khí, tay của hắn cũng đang run rẩy, có thành công hay không, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Có thể thành công, là hắn có thể mượn nhờ toàn bộ Phi Long Sơn thế, không thể thành công, cái kia như thế nhiều ngày cố gắng, hết thảy đều uổng phí. Diệp Vũ nhìn xem lòng bàn tay cuối cùng một khối linh thạch, chỉ kém bước cuối cùng này, khối linh thạch này rơi xuống, hết thảy kết quả đều biết. Diệp Vũ cắn hàm răng, tay hướng về một nơi, một chưởng trực tiếp vỗ xuống, khối linh thạch này trong nháy mắt đánh vào trong đó. 123 truyện.com